Chương 480, những người trẻ tuổi kia. Nóng ý đã tràn ngập tại trong Sơn Hà vô cùng nhiều địa phương, chỉ là càng là hướng bắc đi, khí hậu càng là mát mẻ, đã đến yêu thổ, liền càng là sưng không hơn nóng lên. Thanh Thiên Thành tới gần Tam Giang, trong thành cư dân càng là cảm thấy có chút cảm giác mát. Tam giáo thánh nhân cùng yêu đất đại yêu đám bọn chúng ước định, nội dung cụ thể người biết không nhiều lắm, nhưng mà đại thể chi tiết cũng đã lưu truyền tới rồi. Yêu thổ muốn xuất 14 người trẻ tuổi cùng trong Sơn Hà 14 người trẻ tuổi muốn tiến hành một trận đặc thù thi đấu. Yêu thổ mấy năm trước tại cái đó kêu Lý Phù Giao dưới thân kiếm ném rất nhiều mặt mũi, vì vậy lúc này đây nhất định không thể lại thất bại. Chuyện như vậy tình một khi truyền ra, yêu thổ cũng đã nhấc lên một hồi dậy sóng. Tự nhiên là nhiệt nghị rút cuộc là cái kia 14 vị trẻ tuổi gặp có tư cách tiến về trước Bắc Hải. Thanh Thiên Thành trong, hiện tại bị người đàm luận được tối đa sự tình, cũng là món này. Thanh Hòe ở đằng kia năm Thanh Thiên Thành sự tình sau khi chấm dứt, cũng đã dốc lòng tu luyện, bây giờ nghĩ lại mặc dù là chưa có trở lại một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân trên vị trí, cũng không kém là bao nhiêu rồi, lần này nên có nàng một chỗ cắm dùi, không nhất định, nàng cùng cái kia luyện kiếm tiểu tử có chút nói không rõ ràng quan hệ, yêu quân đám không hẳn như vậy yên tâm. Có người nghe nói lời ấy, rất nhanh liền cười lạnh nói, lại như thế nào lo lắng, cha nàng còn là Thanh Thiên yêu quân, chỉ cần vị kia yêu quân lên tiếng, không thể nhận tới một cái danh ngạch, những lời này rất có đạo lý, vì vậy rất nhiều người đều đã trầm mặc. Trầm mặc thật lâu, lại có người nói, đầu kia tiểu lão hổ cùng cái kia hai cái nhỏ ma tước đều xê và am, qua cờ, tư cách rồi, cũng không biết đầu kia đại hắc con lừa có thể hay không đi. Yêu thổ trong một đời tuổi trẻ, lợi hại nhất tự nhiên là Thanh Hòe, sau cùng đặc lập độc hành chính là đại hắc con lừa Phong Lữ. Cái này đầu luôn luôn không theo như lẽ thường xuất bài đại hắc con lừa lúc ấy Thanh Thiên Thành trong chưa từng ra tay, chỉ sợ nếu không muốn, coi như là hiện nay cái này đại sự, cũng giống nhau sẽ không xuất thủ. Có người do dự nói, không thể nào. Ngày đó một đám thiên kiêu trong, cũng chỉ có vị này chưa từng bị thua, nếu hắn không ra tay, ai có thể ngăn đón xuống được người kia kiếm, Lý Phù Giao cũng không thấy được sẽ đi. Đây là một vị tin tức một mực có chút linh thông yêu tu, kiếm sĩ tại trong Sơn Hà là cái gì cục diện, hắn coi như là biết rõ một ít, chuyện như vậy, không hẳn như vậy sẽ để cho kiếm sĩ tham dự. Nếu là thật là như thế này, hắn ngược lại có chút cao hứng, kiếm sĩ nhất mạch vốn là lấy sát lực có tiếng, nếu là không có kiếm sĩ, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn đón xuống được bọn hắn những thứ này yêu tộc. Một cái khác tin tức càng thêm linh thông yêu tu thì là cười nói, ngày xưa không nhất định, lúc này đây nhất định sẽ không như vậy. Kiếm Sơn trọng khai, vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt đều đã đi rồi một chuyến Kiếm Sơn, chuyện này coi như là đã quyết định. Lời vừa nói ra, cả đám các loại chờ đều kinh hãi không thôi. Trong Sơn Hà những năm này phát sinh đại sự không nhiều lắm, nhưng Kiếm Sơn phong núi là mấy năm trước lớn nhất một sự kiện. Mà lúc trước Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư Trấn một kiếm trảm thiên liền càng là bao la hùng vĩ, trong Sơn Hà tu sĩ hầu như cũng đã mọi người đều biết, chỉ là yêu thổ dù sao không phải Sơn Hà, đại yêu đám khẳng định đều nhận được tin tức, chỉ là bọn hắn những cảnh giới này thấp kém tiểu yêu tu không hẳn như vậy biết rõ. Theo người nọ mở miệng, những cái kia đã sớm đã xảy ra hồi lâu tin tức cuối cùng là truyền vào lỗ tai của bọn hắn trong, nghe đến mấy cái này yêu tu, phản ánh khác nhau, có người cao hứng nói, cũng tốt, có hắn đám. Mấy vị kia thiên kiêu giết đứng lên cũng thống khoái không ít, yêu tộc cùng nhân tộc có cừu oán, không hẳn như vậy lớn đến bao nhiêu, nhưng đối với những cái kia kiếm sĩ, thì là lái đi không được hận ý, hai phe kết thù, đã qua 6.000 năm, hai vị kiếm sĩ mà thôi, không hẳn như vậy có thế so với qua được chúng ta, có người uống rượu, rất là lạc quan, chỉ hy vọng như thế, nếu là hai người kia sát lực thái thịnh, chỉ sợ liền thật sự muốn cho rất nhiều người đẫm máu rồi, theo những lời này nói ra miệng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một vị khuôn mặt bình thường trung niên yêu tu, có người rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn, biết là Thanh Thiên Thành bên trong quản sự, Thanh Thiên Quân rơi xuống lệnh cấm không cho phép tại Thanh Thiên Thành trong riêng đấu, nhưng nhập lại không hẳn như vậy hắn ngày thường cũng sẽ ở Thanh Thiên Thành trong, vì vậy vì phòng ngừa có người ở hắn không ở thời điểm trong thành riêng đấu, liền chọn lựa rất nhiều quản sự, những thứ này quản sự cảnh giới cao thấp không đồng nhất, nhưng thấp nhất đều là Triêu Mộ cảnh, rất là không tốt trêu chọc, cái này nếu là một vị quản sự nói chuyện, bên này thanh âm liền triệt để nhỏ hơn xuống dưới, cái kia quản sự một mình đã uống vài ngụm rượu, cảm thấy không thú vị, liền tính tiền rời đi. Đợi đến lúc hắn sau khi đi, mới có người tiếp tục nói, nghe nói Tây Sơn nhất tộc Tây Khâu lần trước đánh một trận xong, lại có tin tiến, hiện tại đã là Thái Thanh cảnh đỉnh phong rồi, nếu là lần này đi, nên cũng sẽ làm cho trong Sơn Hà đám người kia nhìn xem ta yêu thổ đến cùng có bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài. Nhấp lên Tây Khâu, kỳ thật đại bộ phận người nghĩ đến cũng không phải cái kia vị trẻ tuổi, mà là vị kia tại Đăng Lâu cảnh đã sớm vô địch thủ Tây Sơn, cũng chính là Tây Khâu thúc phụ, vị kia trước đây ít năm không biết được kỳ ngộ gì, nói là tu vi phóng đại, vốn là Đăng Lâu đỉnh phong, lại tu vi phóng đại, cái này liền muốn trùng kích Thương Hải rồi. Tây Sơn nhất tộc vốn là có một vị đại yêu, Cái này nếu tái xuất hiện một vị, chỉ sợ liền muốn đến hỏi đỉnh yêu đế chỗ ngồi. Nhớ tới Thương Hải, có người nói, vị kia biến mất nhiều năm Bình Nam yêu quân, tự hồ cùng mấy vị yêu quân đều không quá vui vẻ. Yêu thổ lãnh thổ quốc gia vốn cứ như vậy một ít, ai cũng không muốn làm cho. Bình Nam yêu quân mặc dù là vì là Thương Hải, đầu sợ rằng muốn phân đến một phần lãnh thổ quốc gia, cũng rất khó, cũng là làm khó vị này Bình Nam yêu quân, bị nhốt tại Trấn Yêu Oản trong nhiều năm như vậy, nếu không phải Triêu Thanh thu một kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người trầm mặc. Yêu thổ những người tuổi trẻ kia thảm bại, vị này Bình Nam yêu quân bị nhốt tại Diệp Thánh Trấn Yêu Oản trong những năm này, mới là yêu tộc sỉ nhục, chỉ là hiện nay Bình Nam yêu quân trở lại yêu thổ, tuy nói làm cho yêu thổ bầu không khí rất là vi diệu, nhưng mà yêu thổ dù sao cũng là nhiều ra một vị yêu quân, bất kể thế nào xem, đều là tăng cường thực lực. Năm đó Bắc Minh tại Bắc Hải hóa bằng, thành tựu Thương Hải, yêu thổ có đại yêu không muốn trông thấy chuyện này phát sinh, nói chung cũng là bởi vì sợ hãi Bắc Minh phản hồi yêu thổ, làm cho yêu thổ lãnh thổ quốc gia một lần nữa phân chia, cho nên mới có đại yêu đi đến Bắc Hải, muốn ngăn cản chuyện này. Nhưng Bình Nam yêu quân tình huống cùng Bắc Minh bất đồng, hắn sớm đã Thương Hải, mặc dù muốn giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Vì vậy Bình Nam yêu quân bây giờ đang ở yêu thổ, thật ra khiến tình huống trở nên rất phức tạp. Nói đến đây, cũng không tiếp tục người có thể nói cái gì đó rồi. Có người nói, chỉ mong lúc này đây chúng ta có thể thắng đi. Đây là cảm thán. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Ở đằng kia một tửu lâu một gian trong rạp, có một trên mặt mọc lên một cái khủng bố miệng vết thương tiểu cô nương nghe những lời này, thần tình rất hờ hững. Tại đứng bên cạnh nàng chính là một cái treo lấy kiếm trung niên nam nhân. Người nam nhân kia coi như là ngày thường có chút tuấn tú, chỉ là sắc mặt trên không có gì biểu lộ, giống như là điêu khắc giống nhau. Thu Phong Mãn, thẳng nếu để cho Thịnh Kinh biết rõ hắn ở cái địa phương này, chỉ sợ chỉ một lát sau hắn liền nếu không có tính mạng. Tiểu cô nương chung quanh còn có mấy cái người, những người này gương mặt chỉ sợ tại Thanh Thiên Thành trong đều rất dễ dàng bị người nhận ra. Dáng người phúc hậu người nam nhân kia nghe những lời kia, thấp giọng nói, chuyện này được chứng thực rồi, thật sự. Tiểu cô nương gật gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thu Phong Mãn, nói ra, ngươi đi giết cái kia hai cái kiếm sĩ đi, Tam giáo thánh nhân cùng đại yêu đám có ước định, cái chỗ kia Triêu Mộ phía trên không thể đi, nhưng Thu Phong Mãn hiện nay còn là Triêu Mộ, tự nhiên đi được. Thu Phong Mãn đông cứng biểu lộ giật giật, không sợ người khác phát hiện. Tiểu cô nương lắc đầu, ta từ có biện pháp. Thu Phong Mãn nghe được câu này, liền không nói thêm lời. Hắn là một con chó, trừ đi kêu to hai tiếng bên ngoài còn có thể làm được gì đây? Chỉ sợ là cái gì đều không làm được, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo nghe lệnh làm. Tiểu cô nương vuốt vuốt đầu kia tóc dài, nhìn về phía nơi đây trong đó một loại người, hỏi, sự tình làm được như thế nào? Có người thấp giọng nói, đã làm xong, tùy thời có thể làm. Tiểu cô nương gật gật đầu, hài lòng nói, các ngươi a, lập tức muốn để cho người khác biết rõ cái này trên thế gian còn có người họ yêu rồi. Trầm Tà Sơn, hết thảy như thường, trừ đi quan chủ Lương Diệt vài ngày trước xuống núi một lần bên ngoài, những ngày này Trầm Tà Sơn, giống nhau thường ngày, không có chút biến hóa. Trương Thủ Thanh đứng ở một chỗ trên ngọn núi, đi theo phía sau đồ đệ của mình Nghiêm Hoáng Nhiên. Nghiêm Hoáng Nhiên nhìn mình sư phụ đứng chắp tay, không dám lên tiếng. Hắn những ngày này trôi qua không phải quá tốt, từ khi tại Bắc Hải bị được Lâm Hồng Trúc tranh đoạt một lò thánh đang bắt đầu, liền một mực là Trầm Tà Sơn trò cười. Nhưng cũng may lúc ấy Triêu Thanh Thu lên núi, Nghiêm Hoáng Nhiên mắt thấy sau đó đạo tâm không ngại, ngược lại là cảnh giới trở lên đi một tí. Hiện nay sớm đã là Thái Thanh cảnh tu sĩ, có thể nói cảnh giới tại cái này tuổi trẻ trong hàng đệ tử coi như là cực kỳ gần phía trước rồi, chỉ là như cũ không kịp nổi Diệp Sên Ca được rồi. Nghiêm Hoáng Nhiên đứng hồi lâu, gặp Trương Thủ Thanh không nói gì ý tưởng, lúc này mới há miệng nói ra, sư phụ, lúc này đây ta nghĩ đi, nói trắng ra, không có che lấp cái gì, giống như liền nên như thế, nói trắng ra một ít, ngược lại là tốt. Trương Thủ Thanh xoay người lại hỏi, ngươi cũng đã biết, đạo môn lần này chỉ có 6 cái danh ngạch. Nghiêm Hoáng Nhiên gật gật đầu, Lương Khê đạo quán ngàn vạn, không thiếu có chút đệ tử ưu tú, huống hồ Diệp sư tỷ nhất định sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch, Trầm Tà Sơn sẽ chiếu cố còn lại đạo môn cảm thụ, chỉ là đối mặt yêu tộc, đệ tử thật sự là nghĩ ra một phần lực lượng. Trương Thủ Thanh nói ra, không sợ lại ném một lần mặt. Nghiêm Hoáng Nhiên trầm mặc một hồi, sau đó nói, sợ, chỉ là càng sợ càng phải đi. Trương Thủ Thanh cười hỏi, là cái gì đạo lý? Nghiêm Hoáng Nhiên nói ra, tu hành tốc độ, cái này trên núi ai cũng không kịp nổi Diệp sư tỷ, không cũng là bởi vì sư tỷ đạo tâm không ngại sao? Đệ tử hiện nay sợ chính là sinh ra ma chướng, nghĩ đến mượn này phá vỡ đường lớn phía trước, có thể nào làm cho sương mù dày đặc làm cho ngăn cản. Trương Thủ Thanh cười khổ nói, ngược lại là có ý tứ, bất quá danh sách này một chuyện, Trầm Tà Sơn mặc dù là có 2 cái, theo ngươi nói, ngươi Diệp sư tỷ nhất định sẽ chiếm cứ một cái, như vậy một cái khác nhiều ngọn núi nhất định tranh được rất hung, ngươi trước đó vài ngày đi Bắc Hải cũng đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, lúc này đây làm sư phụ chỉ sợ vì ngươi tranh thủ không tới. Nghiêm Hoán Nhiên im lặng im ắng. Lúc trước Bắc Hải một chuyện, hắn có thể được chọn trúng liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, chỉ là đối mặt vị kia ma giáo giáo chủ quá mức cường đại, đừng nói là hắn, đã liền tu sĩ khác giống nhau không có cách nào. Thế nhưng là cái này muốn nói hắn Nghiêm Hoán Nhiên không mạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trương Thủ Thanh còn muốn nói gì, Nghiêm Hoán Nhiên cũng đã chán nản nói, đệ tử biết được. Trương Thủ Thanh thở dài, tu đạo không phải đơn giản tu đạo, cơ duyên ngộ tính cùng với khác rất nhiều thứ đều rất trọng yếu, làm sư phụ có thể vì ngươi tranh giành một hai lần cơ duyên cũng là nhìn xem thiên phú của ngươi, nếu như thiên phú của ngươi thật tốt, như là ngươi Diệp sư tỷ như vậy, vậy vi sư cái gì đều không cần làm, ngươi liền có rất nhiều cơ duyên chưa đủ, liền muốn khổ tu, những thứ này có lẽ chính ngươi là biết rõ đấy. Nghiêm Hoán Nhiên thần tình phức tạp, hiển nhiên có chút xoắn xuýt. Trương Thủ Thanh không nói thêm gì nữa, cái gọi là ngộ, cũng là muốn xem mình mới là, chỉ là Trầm Tà Sơn cùng dưới đời này mặt khác tông môn đều giống nhau, hay là muốn tranh giành, thẳng nếu không phải tranh giành, vậy như thế nào có thể thành, khuất tại người xuống, cả đời đều khuất tại người xuống, người nào cũng không có thể tiếp nhận. Nghĩ đến việc này, Trương Thủ Thanh liền đi Đăng Thiên Lâu, quan chủ vô sự thời điểm, liền tại Đăng Thiên Lâu, hắn đến Đăng Thiên Lâu, tự nhiên chính là vì cầu lấy cái kia cái cuối cùng danh ngạch. Đạo môn chính thức 6 cái danh ngạch, có 4 cái cũng làm cho đi ra ngoài, đây là không làm không được sự tình. Dù là Trầm Tà Sơn là thiên hạ đạo quán đứng đầu, quan chủ càng là đạo môn lĩnh tụ, nhưng gặp phải những chuyện này thời điểm, bất luận là quan chủ cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, cũng phải đi tuân theo quy tắc. Trầm Tà Sơn lưu lại 2 cái, một cái là bởi vì bọn hắn có đạo loại Diệp Sơn Ca, một cái khác, rất lớn trình độ liền là vì quan chủ, bằng không thì mạnh mẽ như Trầm Tà Sơn, khả năng cũng liền chỉ có một danh ngạch mà thôi. Thần tình phức tạp Trương Thủ Thanh đứng ở Đăng Thiên Lâu bên ngoài, trầm mặc không thôi, quan chủ trên lầu, nên là biết rõ hắn đã đến, chẳng bao lâu nữa sau đó, trên lầu có tiếng thanh âm truyền xuống dưới, là quan chủ triệu kiến, Trương Thủ Thanh lúc này mới đăng lâu, nửa khắc đồng hồ sau đó, tại Đăng Thiên Lâu trông thấy được ngồi trên mặt đất quan chủ tại đọc qua đạo cuốn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Thủ Thanh, biết rõ hắn sở cầu, quan chủ cười nói, cái này vốn là có khả năng sẽ chết đấy, vì sao hắn không nên đây, có đại phong hiểm, thường thường liền có đại cơ duyên, đây là Trương Thủ Thanh trả lời, quan chủ nói ra, hắn cái tuổi này liền có thể chứng kiến những thứ này, cũng không tệ, bất quá trên núi nhiều năm như vậy người tuổi trẻ, ta không cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm, Trương Thủ Thanh trong lòng hiểu rõ, Nghiêm Hoán Nhiên lúc trước có thể đi Bắc Hải, đều dựa vào lấy quan chủ phần thưởng ở dưới danh ngạch, lúc này đây, liền nên là không có cơ hội, quan chủ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói ra, lúc này đây là đám mây những cái kia thánh nhân bố trí xuống cục, không phải là cái gì tiểu đã tiểu nháo, có một số việc, ta không làm chủ được, Trương Thủ Thanh nghiêm túc hành lễ, tỏ vẻ lý giải. Hắn ngược lại hỏi, cái kia Sơn Ca cũng muốn đi mạo hiểm, nàng ở đâu có cái gì hiểm, hiện tại cũng nhanh muốn trở thành Xuân Thu tu sĩ, ai có thể đối với nàng làm cái gì. Trương Thủ Thanh như thường ngày dưỡng khí công phu coi như là không tệ, sớm đã là cái loại này trời sập xuống cũng không cau mày người, có thể nghe được câu này, liền có chút ít thất thần, sau đó bất khả tư nghị nói ra, Sơn Ca đã triêu mộ đỉnh phong rồi hả, quan chủ lắc đầu, kém một điểm, cũng rất giống không tồi cái kia một chút, dù sao khi nào phá cảnh, ngay tại nàng một ý niệm rồi. Trương Thủ Thanh cả kinh nói, nhanh như vậy, chỉ sợ thế gian lại không bất kỳ người nào có thể có nàng nhanh. Quan chủ cười cười, Kiếm Sơn bên kia có một thật tốt tiểu tử, có lẽ so với Sơn Ca không kém là bao nhiêu. Trương Thủ Thanh hỏi, là vị kia Kiếm Sơn trưởng giáo, Lương Diệt vỗ đầu một cái, cảm thán nói, vừa nói như vậy, chính là hai cái rồi.